Nghĩ xong rồi, cần quái gì 24 tiếng chứ? Vấn đề đơn giản ấy tao nghĩ xong từ lâu rồi. Ba nãy vì quá tò mò An mới muối mặt nhắn tin hỏi dò. Khi ấy, trong đầu con bé cũng đã tự vẽ ra hai viễn cảnh cho số phận của mối tình đơn phương này. Được ăn cả ngã về không, An đã tự nhủ dù kết quả có thế nào con bé cũng sẽ tuyệt đối nghe theo, không một chút mèo nheo để phải thêm mất giá. Ấy vậy mà tới lúc Phong đưa ra câu trả lời, An lại chẳng thể nào tự quản được bản thân và tinh thần. Con bé đang lo lắng và hồi hộp lắm đây, trời thì rét mà mồ hôi hột cứ kéo nhau ùa về như được mùa. Một phút hối hận, An ước lúc trước đã không đưa ra cái yêu cầu lựa chọn quái gở này. Cậu, chọn bên nào? Trái ngược với An run run rẩy rẩy, lẩy bẩy mãi mới thành câu, Phong lại hết sức điểm tĩnh mà đưa ra một câu trả lời hết sức không liên quan thế này. Tao đang nấu ăn đấy. Nhớ lúc trước đám con gái cùng lớp hay ca tụng mấy anh chàng giỏi nội trợ nên giờ Phong mới muốn làm An bất ngờ đến lắc mắt. Bình thường, thế nào An cũng sẽ rú ẩm rú ý lên cho xem, căn bệnh cuồng Phong trong An vì thế sẽ phát tác mãnh liệt. Nhưng với An bây giờ câu nói kia thật chỉ đáng để con bé. Mấy tiếng cho qua chuyện thôi, liền sau đó lại sốt ruột và lo lắng hỏi. Cậu, chọn mèo à, biết An đã nóng lòng lắm rồi nhưng Phong vẫn cố tình trêu ngươi. Muốn được thử tay nghề của tao không? Có, nói đi cậu chọn gì? Quảng giọng điệu ngắc ngứ đi, An hơi gắt lên hỏi lại. Con bé đã bắt đầu nóng máu rồi nha. Và như đã nói, Phong chẳng hề muốn An phải tức chút nào. Cậu chỉ muốn con bé được vui vẻ mà mạnh khỏe thôi. Có như vậy An mới có đủ sức lực cũng như tâm trạng để nghĩ đến và hẹn hò cùng cậu chứ. Vậy nên, Phong trả lời vào chính vấn đề luôn đây. Tất nhiên, tao phải chọn. A ha ha, ô hô, đang nơm nấp căng tai đón chờ câu trả lời An bỗng giật mình bởi loạt tiếng cười vang lên sang sảng của Phong. Rồi sau đó, đường truyền bị ngắt mặt An cũng vì thế mà ngắn cùn đi. Tính bấm máy gọi lại cho Phong nhưng vừa hay khi ấy thầy giáo dạy thêm lại tới An buộc phải ngoan ngoãn tạm đưa điện thoại cho mẹ như một lời đảm bảo. Con sẽ ngồi học nghiêm túc, chính vào giây phút Phong chuẩn bị đưa ra câu trả lời, chợt ở đâu mèo nhỏ bỗng dưng chạy luồn qua chân cậu. Và trong giây phút toàn thân run lên vì buồn và hoảng hồn, Phong đã lỡ buông tay thở rơi chiếc điện thoại xuống giếng. Tõm, quay phát mình lại, Phong tính mắng cho mèo nhỏ một trận vì tội phá phách. Gocchuyenaudio.com Nhưng khi nhìn thấy chú ta vồ lên phía trước và bắt sống được con chuột cống miệng còn đang ngậm con cá sống Phong vẫn để ở túi bên cạnh giếng chưa cho vào chảo thì cậu liền kịp thời khóa ngay miệng lại. Mèo nhỏ đâu có phá phách, chú ta chỉ đang cố bảo vệ bữa tối của nhà cậu chủ thôi mà. Nghĩ thế Phong chẳng muốn phạt nó nữa nhưng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà khen thưởng nó cả. Nhòm đầu xuống giếng, Phong đang tiếc chiếc điện thoại lắm đây. Gương mặt mếu máo, Phong đưa tay lên vẫy vẫy tiễn đưa đồ vật bất ly thân kia trở về cõi vĩnh hằng. Tạm biệt, lại còn An nữa chứ, không biết con bé có giận cậu không nhỉ? Quay người lại và ngồi phệt xuống đất, Phong tựa lưng vào giếng nước ngửa mặt lên trời cầu nguyện. An ơi, cố chờ tiếp đi, dán xong chào cá này, tao vào inbox cho mày. Khách chương.